Bất Hủ Kiếm Thần, chương 724, Lâm Dịch chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã lúc xế trưa, Lâm Dịch vẫn không xuất hiện, Nhiễm Hàn cung đỉnh núi bầu không khí càng quỷ dị biểu hiện ra coi như bình tĩnh, nhưng ai cũng biết nếu là có một cái cơ hội, rất có thể sau một khắc chính là đại chiến bạo phát. Mà cái này cơ hội chính là Vũ Tình. Tại Nhiễm Hàn cung cung chủ hạ lệnh sau, Tần trưởng lão liền đem Vũ Tình theo băng quật trong mang ra ngoài, hai người chân đạp thanh vân từ sau núi chậm rãi đi tới, đáp xuống trên đỉnh núi. 9 năm không gặp, 5 tháng không có ở Vũ Tình trên mặt của lưu lại bất cứ dấu vết gì, khí chất lãnh ngạo, băng cơ ngọc cốt tiên tư ngọc mạo đúng như cửu thiên tiên nữ trích lạc phàm trần, không dính một tia nhân gian khói lửa. Ở đây tu sĩ đông đảo, nhưng thấy đến Vũ Tình một khắc đều có thể cảm nhận được trên người nàng cái loại này từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh lùng, bực này dung nhan tuyệt thế làm cho không ít người sinh ra một loại tự tàm hình quý cảm giác. Tô Thất Thất là phiêu giật xuất trần, dung mạo tú lệ. Viện Viện là nụ hoa đợi thả, hơi lộ ra non nớt. Từ Vũ là tinh xảo không rảnh, anh khí bức người. Sở Liên Nhi là xinh đẹp thành thục, câu hồn đoạt phách. Những cô gái này đều là thế gian này nhất đẳng một mỹ nữ, tùy tiện một người đứng ra, đều có vô số tu sĩ đi theo. Nhưng những cô gái này cùng Vũ Tình vừa so sánh với, lại đều thua một bậc. Vũ Tình trên người cái loại này trang nhã khí chất cao quý, không ai bằng. Nhìn thấy Sở Liên Nhi những cô gái này, rất nhiều tu sĩ tim trong đều khó khăn lấy ức chế sinh ra một loại muốn chiếm làm của riêng trong. Nhưng thấy đến Vũ Tình một khắc, rất nhiều tu sĩ đều yên lặng gục đầu xuống, tựa hồ nhiều liếc nhìn nàng một cái cũng sẽ khinh nhờn cái này cao ngạo nữ tử. Vũ Tình mới vừa ra tới, nguyên bản tiếng động lớn ồn ào tình cảnh, lại quỷ dị yên tĩnh trở lại, không có người nói chuyện, không ai nghị luận. Rất nhiều người trong lòng đều ở đây nhớ, Lâm Dịch ba món lễ vật khiếp sợ thiên hạ, nhưng nếu là vì nữ tử này, thực sự là đáng giá. Một số người khác trong lòng thầm than. Không hổ là hồng hoang đệ nhất mỹ nữ, danh bất hư truyền. Nghe nói yêu tộc tiểu công chúa khuôn mặt đẹp cùng cô gái này đặt song song, cái này Lâm Dịch cũng không biết mấy đời đã tu luyện có phúc, dĩ nhiên đạt được hai nữ quan tâm ai. Giận dữ là Hồng Nhan, nếu là Hồng Nhan là như vậy thần sắc, sợ rằng chết cũng không hối tiếc. Cho dù tinh minh mọi người, Lâm Dịch đồ đệ, bao gồm Dịch Kiếm Tông tu sĩ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Tình. Hải Tinh nháy mắt to, si ngốc hỏi. Đây là sư nương a, thật là đẹp vô cùng. Mình không ở một bên nghe được câu này, cũng không biết làm sao, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên một cái bóp tại Hải Tinh hông của trên. Hải Tinh đau kêu một tiếng, vội vàng che miệng. Sở Liên Nhi vô thần hai tròng mắt vừa nổi lên một tia thần thái, rồi lại phai nhạt xuống. Từ Tư Vũ kinh ngạc nhìn Vũ Tình, nỉ non nói. Vũ Tình, lúc đầu ngươi chính là Vũ Tình, Lâm đại ca hắn không giữ lại chút nào bang trợ ta, cũng là bởi vì tên của ta trong mang theo thường niệm ngươi hàm nghĩa. Công tôn Cổ Nguyệt nhìn thấy Vũ Tình một khắc trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên, một loại mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng đầy dẫy ở trong lòng. Hắn lúc này đây đính hôn, không chỉ là bởi vì Vũ Tình khuôn mặt đẹp và khí chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Tình bị nhốt tại Nhiễm Hàn cung băng quật trong, bị loại này trừng phạt tu sĩ, nhất định không phải là thuần khiết thân, hơn nữa Vũ Tình đã không phải là Nhiễm Hàn thánh nữ. Công tôn Cổ Nguyệt nếu là thật muốn đám hỏi, hoàn toàn có thể cùng hôm nay Nhiễm Hàn thánh nữ. Nhưng công tôn Cổ Nguyệt trong lòng có một loại biến thái muốn chiếm làm của riêng trông, nếu Vũ Tình là ngươi Lâm Dịch nữ nhân, ta tựu hết lần này tới lần khác phải đem ngươi cướp lấy đến. Từ khi Lâm Dịch ngang trời xuất thế, công tôn Cổ Nguyệt hầu như thẳng tuốt bị Lâm Dịch áp chế, tại Lâm Dịch tay trong chịu nhiều đau khổ. Công tôn Cổ Nguyệt là muốn báo thù. Ngươi Lâm Dịch cường thịnh trở lại, cũng không che chở được nữ nhân của ngươi, vẫn là cũng bị ta công tôn Cổ Nguyệt đùa bỡn. Dần dần, đông đảo tu sĩ chú ý tới, Vũ Tình tựa hồ cũng mất hứng. Tuy rằng thần tình lạnh lùng, nhưng này trong mắt bi thương và thống khổ, đông đảo tu sĩ cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhiễm Hàn cung Tần trưởng lão hãy cùng sau lưng Vũ Tình, rõ ràng mang theo một loại kèm hai bên ý, Thất Sát tinh quân nhíu mày, thấp giọng nói. Tiểu nha đầu này tựa hồ hành động bị quản chế, bị người khóa lại tu vi, ngay cả lời đều nói không nên lời. Tử Vi tinh quân híp hai mắt, huyết đồng dần dần trở nên xích hồng, sát khí nhất thời gật đầu. Phá Quân tinh quân sắc mặt bất thiện, trầm giọng nói. Cái này Nhiễm Hàn cung cầm Vũ Tình đương cái gì, hoàn toàn không nhìn ý nguyện của nàng, cầm đến lấy tư cách hai thế lực lớn đám hỏi vật hy sinh. Tử Vi tinh quân chậm rãi nói. Lấy công tôn Cổ Nguyệt đối với Lâm Dịch hận ý, Vũ Tình nếu là cùng với kết làm đạo lữ, sợ rằng cả đời đều phải nhận hết hành hạ. Lâm Dịch tiểu tử này làm sao còn chưa tới, đến tột cùng đi đâu? Thất Sát tinh quân cũng có chút nóng này. Tử Vi tinh quân thở sâu tựa hồ hạ quyết tâm, thấp giọng nói. có thể kéo một khắc là một khắc. Tiếng nói vừa dứt, Tử Vi Tinh Quân đứng lên, lớn tiếng nói. Xin hỏi Nhiễm Hàn Cung các vị đạo hữu, lúc này đây đám hỏi, các ngươi có thể có hỏi qua Vũ Tình ý kiến. Đông đảo tu sĩ nghe được câu này, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tới Tinh Minh ngồi không yên, Nhiễm Hàn Cung cung chủ thản nhiên nói. Thân là ta Nhiễm Hàn Cung tu sĩ tự nhiên muốn tuân theo bọn ta trưởng bối ý nguyện, Nhiễm Hàn Cung sinh nàng nuôi nàng, thay nàng định cái hôn sự tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Huống chi công tôn Cổ Nguyệt cùng với môn đăng hộ đối coi như là ông trời tác hợp cho. Chó mà ông trời tác hợp cho, Nhiễm Hàn Cung sinh nàng nuôi nàng, liền vì hai thế lực lớn đám hỏi. Thất Sát Tinh Quân tính tình nóng nảy chửi ầm lên. Nhiễm Hàn Cung cung chủ sắc mặt phát lạnh trầm giọng nói. Thất Sát Tinh Quân, ta mời ngươi là tiền bối, nhưng ngươi tốt nhất chớ tại ta Nhiễm Hàn Cung trên địa bàn nói ẩu nói tà. Song Tam Đại Tinh Quân hành động này đã đem Nhiễm Hàn Cung đổ lên công tôn hoàng tộc trận doanh trên. Đông đảo tu sĩ trong lòng thầm than một tiếng. Công tôn Hương Nghĩa mỉm cười, tay áo bào huy động, trực tiếp đem hư không đánh xuyên qua, đưa tới vô số ánh mắt. Hư không phần cuối truyền đến một hồi khí thế rộng rãi gót sắt trà đạp có tiếng, phảng phất có thiên quân vạn mã gào thét tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, một tòa kim sắc cổ lão chiến xa theo trong hư không rong ruổi tới, phía trên có khắc nhật nguyệt tinh thần, tranh hoa điểu thảo mộc, rất nhiều huyền diệu văn lộ tại trên chiến xa, rõ ràng có thể thấy được kim sắc ánh sáng che mất thiên địa. Lôi kéo chiến xa tọa kỵ tổng cộng là ngũ thất thái cổ dị thú. Một sừng thú, mỗi người đều có hợp thể đại năng khí tức cường hãn vô cùng, vừa ra trận liền hấp dẫn sở hữu tu sĩ ánh mắt. Trời ạ, lại là thái cổ một sừng thú, đó là thiên giới thần vương mới có tư cách ép buộc thần thú. Cái kia chiến xa cũng không bình thường, phía trên vết máu loang lổ, sát khí tận trời, tuyệt đối trải qua đại chiến, không làm được là thái cổ thời đại truyền xuống tới bảo vật. Công tôn Cổ Nguyệt thuận thế bước lên, đứng ở trên chiến xa, tóc đen lay động, nhìn chung quanh, nhìn bằng nửa con mắt quần tu, uy phong nghiêm nghị. Vào giờ khắc này, công tôn Cổ Nguyệt khí thế ngập trời, duy ngã độc tôn, trở thành khắp thiên địa trung tâm. Công tôn Cổ Nguyệt xa nhìn Vũ Tình ôn nhu nói. Vũ Tình, ta ngươi quen biết đã lâu, vốn là kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp cho, hôm nay ta công tôn Cổ Nguyệt điều khiển thái cổ chiến xa tới, một sừng thú lấy tư cách tọa giá, mời hồng hoang đông đảo thế lực lớn làm chứng cho chúng ta, ta phải đem ngươi phong phong quang quang mang về công tôn hoàng tộc. Nhìn thấy một màn này, đông đảo tu sĩ trong lòng thầm than một tiếng. Thành công tôn Cổ Nguyệt có nơi này đại thế, người đó đều không thể nghịch chuyển kết quả. Đột nhiên, một tiếng trường minh phá vỡ phía chân trời, xuyên kim nứt đá, phá vỡ tầng tầng lớp lớp vân vụ, chạy ảo mỗi cái tu sĩ tim để tựa như long ngâm, tựa như ngựa hí, khí thế rộng rãi, không thể địch nổi. Cách chương.